Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, thần tàng được chủ. Thạch Hạo cũng là nhìn xem đối thủ. Đây là một cái thần uy lẫm liệt người trẻ tuổi. Nhìn qua bất quá 24 đến 25 tuổi. Toàn thân đều là tản ra đoạt người khí khái hào hùng. Hắn cứ như vậy đứng đấy. Lại như là mặt trời đồng dạng sáng chói, quang mang vạn trượng, Long Thần Hạo, Thạch Hạo mỉm cười, cũng hướng về đối phương ôm quyền. Xin mời, Long Thần Hạo tự nhận nắm giữ ưu thế tuyệt đối, bởi vì hắn thế nhưng là 100% tỷ số thắng. Mang ý nghĩa cùng giai chiến tiềm lực hắn muốn so Thạch Hạo càng thêm xuất sắc, mới có thể chiến thắng mạnh hơn chính mình được nhiều đối thủ. Mà hắn đã là hai bước đăng thánh vị, từ Thạch Hạo khí tức để phán đoán, đối phương cũng liền một bước, cho ăn bể bụng một bước đỉnh phong, như vậy cảnh giới không bằng hắn, vượt cấp chiến đấu cũng không bằng hắn, làm sao có thể đủ là đối thủ của hắn, có thể đặt ở trong mắt của hắn, cũng liền mặt khác 5% tỷ số thắng. Đây mới là kình địch, Thạch Hạo. Hắn nhẹ nhõm liền có thể giải quyết, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi. Long Thần Hạo tùy ý xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới, lực lượng hóa thành một cái màu xanh cự trảo, như thanh long thám trảo, mênh mông nhưng hướng về Thạch Hạo rơi đi. Oanh, lực lượng kinh khủng tại oanh minh, từng đầu mạch văn hiển hiện, tản ra lẫm liệt thần uy, lực áp bách 10 phần. Mặc dù hắn cho rằng Thạch Hạo tuyệt không phải đối thủ của mình, nhưng vẫn cho Thạch Hạo nhất định coi trọng, bởi vì cái gọi là sư tử vô thò, cũng toàn lực ứng phó. Một ngày một trận chiến, hắn có đầy đủ khôi phục thời gian, cho nên trọng điểm là tuyệt đối không thể tại lật thuyền trong mương. Thạch Hạo cười một tiếng trong nháy mắt, phốp, một đạo quang trụ đánh qua. Vuốt rồng lập tức phá toái. Cái gì? Long Thần Hạo đem lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạnh như vậy, có ý tứ. Hắn xem thường đối thủ này, khó trách có thể đạt tới 90% tỷ số thắng. Thật đúng là không đơn giản. Long Thần Hạo gật gật đầu. Hai tay của hắn vũ động, đều là hóa thành hình móng. Hắn làm thật. Thạch Hạo đem hai tay chắp sau lưng, mỉm cười nói, tới đi, ngươi vẫn rất cuồng. Long Thần Hạo hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn phảng phất hóa thành một đầu thanh long, dương nanh múa vuốt, hướng về Thạch Hạo giết tới. Thần long bái vĩ, long đằng vu giã, chiến long tại không. Hắn bày đầu, vẫy đuôi, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tràn đầy đại uy lực. Nếu đổi lại là khác một bước, căn bản không có tư cách nối liền một chiêu, động một tí liền sẽ để thân thể đánh cho vỡ nát. Thạch Hạo lại là thét dài một tiếng, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, cùng con rối đánh, cuối cùng không bằng chân chính người sống, thiếu khuyết linh động tính. Bành bành bành, hai người chiến đến kịch liệt, Thạch Hạo không có sử dụng bất luận cái gì đại chiêu. Thậm chí đều không có đi động phá Long Thần Hạo công kích bản chất. Chỉ là dựa vào bản thân bản năng tiến hành đối kháng. Bất quá, hắn quá mạnh, dù là không sử dụng bất kỳ át chủ bài. Chiến lực của hắn cũng là mạnh đến mức không tưởng nổi. Long Thần Hạo bị ép vận dụng đại chiêu, cùng Thạch Hạo chống đỡ. Bằng không mà nói hắn sẽ bị Thạch Hạo thế công giống như mưa to gió lớn nghiền thành cạn bã. Đánh trăm chiêu đằng sau, Thạch Hạo không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Không có càng mạnh chiêu thuật sao? Đánh cho hoàn toàn chưa đủ nghiền a. Long Thần Hạo giận dữ. Ông Hạo, người thật ngông cuồng. Hắn vẫy tay, trong tay liền nhiều hơn một thanh đại đao. Định thiên nhất đao. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay rõ ràng chỉ là một thanh phổ thông đao, cũng không phải là linh khí, bây giờ lại là sáng chói phát quang, tản ra vô tận quang huy, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Định thiên nhất đao, nhất định thương thiên, mặc dù danh tự có chút khoa trương, nhưng cũng có thể nhìn ra đao này kinh khủng. Một đao này, rốt cục có chút ý tứ. Thạch Hạo con người siết chặt, bản nguyên kinh vận chuyển, đem một đao này bản chất hoàn toàn nhìn thấu. Lực lượng là như thế nào vận chuyển, quy tắc là thế nào gia trì, nhất thanh nhị sở, không có chút nào bí mật. Đây chính là bản nguyên kinh chỗ kinh khủng, trực tiếp đưa người lột sạch sẽ. Hắn lại duỗi một chút, lập tức, chỉ có ngón tay của hắn thành giữa thiên địa duy nhất. Tất cả mọi thứ đều là ảm diệt xuống dưới. Phốp, định thiên nhất đao lập tức bị phá giải sạch sẽ. Không cách nào phát huy ra từng tia uy lực. Tuyệt chiêu, phàm là Thạch Hạo dùng đến, chính là tuyệt chiêu. Có được bản nguyên kinh, mỗi một chiêu đều là tiếp cận thiên địa bản chất. Cho nên, còn cần sáng tạo cái gì tuyệt chiêu sao? Đương nhiên, tiểu tinh vũ liền càng thêm không tầm thường. Trực tiếp sáng tạo một thế giới khác. Long thần Hạo lộ ra chấn kinh cực kỳ. Chính mình đại chiêu này, thế mà bị dễ dàng như thế hóa giải. Cái này khiến hắn không thể tin được. Đơn giản chính là khoa trương a. Một đao này coi như không tệ. Để cho ta nghiêm túc. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Ngươi hắn Mã Đức, không trang bức sẽ chết a. Ta đều ra đại chiêu, chỉ là để cho ngươi nghiêm túc một chút. Long thần Hạo khuôn mặt nghiêm nghị. Ngươi dạng này đối thủ, đáng giá ta dùng ra mạnh nhất chiêu thức. Thạch Hạo không khỏi xoa xoa đôi bàn tay. Mạnh nhất chiêu thức, hắn tốt chờ mong a. Trong cùng giai, còn có người có thể bước ra toàn lực của hắn sao? Mạnh như Long thần Hạo, cũng chỉ là để hắn hơi nghiêm túc một chút. Ai, dù sao giống Thạch Trọc yêu nghiệt dạng này chỉ có một cái a. Đinh, Long thần Hạo khẽ quát một tiếng. Ông, từ trong trán của hắn đúng là xuất hiện một chữ, đinh. Tản ra diệt tuyệt thiên hạ đáng sợ uy thế. Như mặt trời ban trưa, như minh nguyệt khinh thường quần tinh. Móa, nhìn thấy chữ, đinh, này. Thạch Hạo có chút ngốc trệ. Trong cửu tự chiến pháp, đinh, tự quyết. Gia hỏa này là đạt được đinh lăng phong thần tàng 6 người một trong. Chờ chút, 6 người. Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ đến Phan Văn Tinh, Long Thần Hạo các loại tỷ số thắng 100% gia hỏa. Không biết là từ nơi nào xuất hiện thiên tài, sẽ không đều là người đạt được đinh lăng phong thần tàng a. Lão đinh tại phàm giới chung sống cửu thế, cũng lưu lại 8 chỗ thần tàng, đời thứ 4 thần tàng đầu một cái xuất thế, bị cửu long thần tôn đoạt được. Nhưng người ta đã sớm phi thăng tiên giới. Sau đó, đời thứ 7 thần tàng là Thạch Hạo đoạt được. Sau đó, còn lại 6 nơi thần tàng cùng nhau xuất thế. Nhưng 6 tên được chủ lại là hết sức thần bí. Không người nào biết thân phận. Không nghĩ tới, tại nơi này xuất hiện. Cũng đúng a, lục thần tàng xuất thế đằng sau. Ngay sau đó là Thăng Long Đài hiện. Đây có phải hay không là thật trùng hợp? Sẽ không phải lại là lão đinh đang làm trò quỷ a? Nhưng hắn thân ở tiên giới, lại nhiều lần nhúng tay phàm giới sự tình, không sợ bị thiên địa phản phệ sao? Còn có, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Trong nháy mắt, Thạch Hạo trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vào lúc này, Long thần Hạo công kích đã là đánh tới. Chữ đinh mênh mông sinh huy, phảng phất trở thành giữa thiên địa duy nhất. Long thần Hạo thì là giận không kềm được, bởi vì hắn thấy được Thạch Hạo phân thần. Ngươi đang cùng ta đánh thời điểm, thế mà còn dám phân thần. Ngươi đây là có cỡ nào xem thường ta? Vậy ngươi liền tự ăn ác quả đi. Chữ đinh tập đến, thế không thể đỡ, có thể nghiền ép hết thảy. Thạch Hạo cười một tiếng, tinh hà pháp tướng trồi lên. Dùng cái này cứng rắn chống đỡ. Oanh, chữ đinh oanh đến Thạch Hạo trên thân. Lập tức, tinh hà chấn động, nhận lấy cực lớn trùng kích. chỉ là trong nháy mắt đằng sau, Tinh Hà liền vỡ nát. Bất quá, chữ Đinh Chi Huy cũng không còn. Thạch Hạo không khỏi gật đầu. Lão Đinh thật sự là nghiêu bức. Một cái đinh tự quyết liền có thể phá chính mình Tinh Hà pháp tướng. Quy lực của nó đơn giản chính là khủng bố. Long Thần Hạo thì là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đó là cái gì phòng ngự? Ngay cả đinh tự quyết thế mà cũng có thể ngăn cản được đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.